Duyên nợ một người cũ, ta còn yêu. Chương 29, bị bạn diễn chơi xỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Cường mắt tối sầm, nhưng anh không muốn phá hỏng cảnh này. Nếu bị hỏng ắt sẽ quay lại, mà khi ấy thì vợ anh lại bị chiếm tiện nghi thêm một lần nữa tốt. Cắt. Yến Nhi đã nghe rõ tiếng đạo diễn hô dừng, nhưng dường như Đê Huynh lại không nghe thấy. Cô mở mắt đẩy anh ra. Không ngờ Đê Huynh lại ngã ra sau khiến cả đoàn phim ngơ ngác nhìn kinh ngạc. Em xin lỗi, không có gì, cô vẫn không nhìn thấy Bảo Cường, còn Đê Huynh lại tiếp tục nhìn anh thách thức bằng nụ cười nửa miệng. Yến Nhi và chỗ chị Chiên chìa tay ra, cho em khăn giấy đi chị. Chị vừa đưa, cô liền lấy nó lau môi, lau lấy lau để như muốn bật cả ra. Chị Chiên bật cười, có người đang mong không được kìa, còn em thì... Bảo Cường nhìn thấy hành động của Yến Nhi thì bao nhiêu khó chịu tan biến. Anh vẫn đứng im để xem mà không có ý định rời đi. Yến Nhi đang ngồi cho chị Chiên đánh lại son thì Mina lại gần, cô ta mỉa mai. Sao cô lại đẩy anh ấy? Liên quan đến cô sao? Hơn nữa tôi không có trách nhiệm giải trình với cô. Cô đừng tưởng mình là nữ chính mà đã hách dịch, một đứa vô danh tiểu tốt như cô được đóng nữ chính không phải là do đi đường sau đấy chứ. Mina... Chị Chiên tức giận lên tiếng, vậy nhưng cô ta vẫn vênh mặt không thèm để ý, tôi nói cho cô biết đừng có ý định gì với anh ấy không tôi sẽ không để cô yên đâu. Nói rồi cô ta bỏ đi, Yến Nhi nhìn chị Chiên lắc đầu. Chị có thấy em có ý với anh Đê Huynh không? Không có, một chút cũng không, nó ghen quá nên hóa mù thôi. Bây giờ là cảnh quay của cô với cô ta, Yến Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Hai người sẽ diễn phân cảnh hát trên sân khấu rồi Yến Nhi bị trượt chân. Mina sẽ là người cứu cô. Hai người phối hợp với những người xung quanh khá tốt. Đến phân đoạn cứu người Mina cũng diễn rất chuyên nghiệp. Cô ta còn vờ tuột tay rồi lại bám làm tăng mức độ hồi hộp khi phim lên sóng. Nhưng khi Yến Nhi được kéo lên thì không biết vô tình hay chủ ý mà tay cô ta lại thả trên má cô một cái. Cái tát đau đến bỏng rát khiến tất cả mọi người đều sững người. Cô ta nhếch miệng cười. Xin lỗi, tôi không cố ý. Yến Nhi định trả đũa thì cô thấy Mina bị ngã nhào xuống dưới sân khấu. May mà có đệm đỡ không chắc cô ta bị gãy tay chân mất. Yến Nhi định hình lại người vừa đẩy thì nhìn thấy Bảo Cường. Anh nhìn mặt cô rồi trong ánh mắt bừng bừng lửa giận lại xen lẫn xót xa. Em có đau không? Dạ, một chút. Anh đưa cô xuống dưới đến trước mặt đạo diễn. Trong kịch bản có cảnh này không? Lời nói của anh mang theo cái mặt lạnh nữa khiến ai nấy đều sợ hãi. Biên kịch đứng ra can thiệp. Cậu là ai? Mina chỉ lỡ tay thôi. Thế bây giờ tôi cũng muốn lỡ tay trên má cô ta đấy. Gọi cô ta đến đây nếu bà không muốn bộ phim này chấm dứt ở đây. Mina được gọi đến nhưng thái độ chẳng chút hối lỗi. Có chuyện gì? Không phải vì cái tát vừa nãy tôi đánh cô ta chứ? Em đau như nào hãy tát lại cô ta cho anh. Đạo diễn đứng dậy can ngăn. Có chuyện gì từ từ nói chuyện được không? Đê Huynh từ đâu nghe được nên cũng đi tới. Yến Nhi... Cô ta tát em thế nào hãy trả lại như vậy đi. Đê Huynh, Mina không tin được lời nói này từ anh mà ra. Cô ta tái mặt, sợ hãi lùi lại. Vậy nhưng Bảo Cường không nhân nhượng. Nếu hôm nay chuyện này không được giải quyết rõ ràng thì bộ phim này sẽ chấm dứt. Anh là ai mà lớn tiếng ở đây chứ? Bảo Cường lừ mắt, Mina liền thu lại vẻ vênh váo vừa phô ra. Cô ấy là người của tôi, dù một ngón tay tôi cũng chưa làm cô ấy đau thì không ai được phép làm đau cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô tát cô ấy một cái không có trong kịch bản thì cô sẽ nhận lại 10 cái như thế. Bảo Cường không nói gì gọi điện thoại đi rồi đưa cho đạo diễn. Ông ta nghe xong thì mặt tái mét nhìn Mina. Cô ta thấy vậy cũng bắt đầu lo lắng. Trả điện thoại về cho Bảo Cường. Ông ta khúm núm. Bây giờ cậu muốn xử lý thế nào? Cô ta đứng đây cho đủ 10 người tát. Mỗi người tát một cái. Ai tát nhẹ thì sẽ cùng bị tát giống cô ta. Biên kịch chưa hiểu vì sao đạo diễn lại đổi thái độ như vậy, nhưng để diễn viên của mình bị đánh thì không nên vì vậy bà lên tiếng. Cô ấy chỉ là lỡ tay thôi. Đạo diễn giật tay bà lại ý nhắc nhở không nói. Cô Mina, cô làm được thì chịu được. Đạo diễn, ông, đạo diễn lấy 10 người ra xếp hàng một lượt. Mọi người đều nhìn thấy rồi. Cô Mina đã chủ đích tát nữ chính của chúng ta. Đây là hành động tôi không thể chấp nhận được. Qua việc này, tôi muốn cảnh cáo mọi người đừng có làm mà không nghĩ đến hậu quả. Ở đây tôi không cho phép diễn viên được bắt nạt nhau. Bây giờ mỗi người tát Mina một cái như lời của người đàn ông này. Mina mặt cắt không còn giọt máu, Nước mắt rơi lã chã nhìn Dae Win cầu xin nhưng anh cũng không nói gì. Một diễn viên khác lên tiếng, như vậy có phải rất quá đáng không đạo diễn? Cầm miệng, hay cô muốn chịu thay cho cô ta? Nghe đạo diễn quát thì không ai dám bênh vực nữa. Yến Nhi thấy Bảo Cường tức giận như vậy cũng không dám can ngăn, nhưng vì sao đạo diễn lại không bênh vực diễn viên một tiếng mà lại đáp ứng yêu cầu của anh một cách dễ dàng như thế thì cô cũng không thể hiểu được. Mọi người nhìn cô rồi lại nhìn Bảo Cường, chắc họ đang tò mò hoặc lại phán xét khi cô được anh bảo vệ như vậy. Từng người đứng ra tát mạnh vào má Mina khiến nó đỏ ửng lên. Khi người cuối cùng tát thì hai má cô ta đã sưng đỏ còn rớm cả máu vì móng tay ai đó sắc nhọn mà cào vào. Cô ta khóc chết lặng người nhưng không ai dám lên tiếng. Xin lỗi vợ tôi ngay. Yến Nhi giật cả mình khi Bảo Cường quắc mắt yêu cầu Mina xin lỗi cô. Nhưng thứ khiến mọi người ngạc nhiên có lẽ là từ vợ của anh vừa nói ra. Có lẽ anh sợ bọn họ sẽ làm khó cô sau hôm nay nên mới nói như vậy. Yến Nhi nhìn anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Dù hôm nay không có anh đứng ra thì chắc chắn cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đạo diễn thấy cô ta chần chừ thì lại lên tiếng, âm thanh còn lớn hơn của Bảo Cường. Cô điếc à, có nghe thấy lời cậu ấy nói không? Cách chương.